Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 272, bị trừ cầu huyết lâm đầu. Góc truyện audio.com, An Đời Lâm cao mày, lời này quả thực quá chói tai. Một đạo diễn thôi, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. An Đời Lâm giàu gì cũng là gia chủ An thị tập đoàn bị Chu Dương một đạo diễn không khách khí như vậy mắng cho một trận, hỏa khí nhất thời cũng lên tới. Chu Dương, tôi cùng ngươi nói chuyện, đó là cho ngươi mặt mũi, trên thương trường hòa khí sinh tài, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Chu Dương tức thiếu chút nữa mà nhảy cỡn lên, tôi hùng hổ dọa người. Chửi thề một tiếng, họ An, ngươi làm rõ ràng cho tôi, rốt cuộc tôi hùng hổ dọa người, vậy thì các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Tôi vốn dùng Cố Vân Tịch hiệp ước cũng ký, các ngươi không phải chạy đến. Nói Cố Vân Tịch hiện tại không rảnh, tình nguyện giải ước cũng không cần cô ấy diễn xuất, sau đó lại đề cử cho tôi dì An Vân Tuyết, tôi nếu không phải nhìn các ngươi bảo đảm hiệp ước, lại cho tôi nhiều điều kiện tốt, nhìn các ngươi thật lòng có thành ý hợp tác tôi mới đáp ứng. Nếu không, ngươi cho là An Vân Tuyết coi là cái gì? Một người không danh tiếng diễn kỹ bình hoa, cô ta đủ cái tư cách gì diễn phim tôi sao? Ban đầu có thành ý diễn xuất, bây giờ còn chưa xong như thế nào đây, đột nhiên không tới, cô ta muốn làm gì? Hủy ước sao? An Đời Lâm xoa xoa mi tâm, đối với một điểm này, hắn thật ra thì cũng biết là bọn họ bên này không chiếu lý. Nhưng là cùng đặc công so với Thịnh Thế Vương Phi thật không coi vào đâu. An Nghệ tham dự chế tạo kịch TV không ít nhưng tính điện ảnh quốc tế thật không có. Hắn chờ An ra vượt. Quà Diêu gia đã chờ sắp không nhịn được, hôm nay có cơ hội như vậy nêu cao tên tuổi, hắn nhất định phải bắt, cũng nhất định phải đẩy con gái một cái để cho nó thuận lợi gả vào Tần gia. Chu đạo diễn, thật không phải là tôi không để cho Vân Tuyết quay, cũng không phải Vân Tuyết không muốn quay, nó thật sự bị bệnh, thân thể không thoải mái, không thể quay mới không đi. Như vậy đi Chu đạo diễn, chú trước quay các phân đoạn khác trước, Tiểu Tuyết thân thể khá một chút tôi sẽ để cho nó lập tức đi quay, một bộ kịch TV lớn, chúng ta tự nhiên quý trọng không thể nào tùy tiện buông tha cơ hội có được hay không? Chu Dương hét lớn một tiếng, cũng thời gian lâu như vậy còn không có tin tức, ngươi cho tôi là đứa ngốc sao? Tôi cũng phái người đi An Nghệ bên kia xem qua An Vân Tuyết, cô ta rõ ràng vui vẻ ở trong công ty, ngươi lại nói cô ta bị bệnh. An Đời Lâm, ngươi nói láo sẽ không đỏ mặt sao? An Đời Lâm mặt nhất thời đỏ lên, nói về trên thương trường chính là như vậy, rất nhiều chuyện sẽ không nói biết bao rõ ràng, mọi người để trong lòng biết rõ là được. Cần gì phải xé rách mặt ra, hắn không nghĩ tới Chu Dương lại dứt khoát như vậy, cái này coi như tương đương với trực tiếp đắc tội hắn. Quả nhiên chính là đạo diễn, một chút đầu óc buôn bán cũng không có. An Đời Lâm cả giận nói, Chu Dương, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, tôi là chủ tịch tập đoàn An Thị, tôi nói Tiểu Tuyết thân thể không thoải mái, không có tiện để quay phim. Các ngươi quay phim vẫn không thể xin nghỉ sao? Quay phim thời kỳ lại không thể nghỉ ngơi. Diễn viên không cách nào hoàn thành cảnh quay thì để cho thế thân đi làm. Ngươi không muốn cho thế thân quay, bắt con gái tôi tự mình quay, làm. Nó bây giờ cả người đều là vết thương, chuyện này tôi còn không có tìm ngươi tính sổ đó. Tiểu Tuyết là tiểu công chúa An gia tôi, nó là thiếu phu nhân tương lai Tần gia. Tần gia ngươi biết là ai sao? Chính là thi hành trường cao nhất tỉnh Giang Nam chúng ta Tần Lập Vinh. Tần gia Tiểu Tuyết là con dâu thi hành trường đại nhân mà. Tôi bất kể cô ta là con dâu ai. Chu Dương cũng hoàn toàn bị chọc giận, hắn là một đạo diễn, thích diễn viên trong vòng hết thảy cố gắng, thích những đầu tư kia tôn trọng hắn chuyên nghiệp như vậy, càng không thích người ỷ vào thân phận mình liền đối với hắn quơ tay múa chân. Đối với An Đời Lâm loại này, Chu Dương ghét nhất. Quay phim quả thật có thể giống như hắn nói như vậy, khi như vậy quay ra kịch quá giả, về chất lượng tuyệt đối không lên nổi. Đều là khô đồ, đều là thế thân, diễn viên không lộ vẻ. Gì, đều là trợn mắt Chu mỏ cao mày. Đó không phải là chất lượng hắn muốn, hắn tuyệt sẽ không quay cái loại kịch đó. An Đời Lâm, ngươi là ý nói An Vân Tuyết là con dâu thi hành trường đại nhân cho nên cô ta có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi hôm nay không tôn trọng hiệp ước là thi hành sai khiến phải không? An Đời Lâm nhướng mày một cái, lời như vậy dĩ nhiên không thể nói. Tần Lập Vinh thích nhất thể diện, chú trọng nhất danh tiếng, hắn làm sao có thể biết làm loại chuyện này. Cho dù thật làm cũng không thể nói ra được a. Hơn nữa thi hành người hắn có công việc, chuyện loại vòng giải trí này, thi hành trường sẽ quản cái gì chứ? Thi hành trường mặc dù lợi hại nhưng cũng không có quyền lực can thiệp một bộ kịch TV người ta quay a. Vậy cũng là đạo diễn với nhà đầu tư làm ra, chỉ cần không phạm pháp, hết thảy dựa theo trình tự bình thường đi, thi hành cũng không có quyền can thiệp a. Hôm nay đây là pháp trị thời đại, cũng không phải xã hội phong kiến. An Đời Lâm không nói gì, Chu Dương hừ lạnh một tiếng, làm sao? Không dám nói tiếp nữa. Tôi nói cho ngươi, ngươi nếu dám nói thật là thi hành người sai khiến, tôi lập tức liền nói ra ánh sáng, tôi ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có phải thật hay không có thể vô pháp vô thiên. Ngươi, An Đời Lâm giận dữ Chu Dương, ngươi chớ đem chuyện này ra, bất quá chỉ là đạo diễn, ngươi có tư cách gì uy hiếp tôi? Tôi không có uy hiếp ngươi, tôi chẳng qua là theo như hiệp ước làm việc. An Đời Lâm, ban đầu ký hợp đồng, thời điểm điều kiện viết rõ ràng hết thảy nghe tôi, không cần thế thân, không thể khô đồ trừ phi vạn bất đắc dĩ, những chuyện này đều không thể làm. Là các ngươi đáp ứng ở trong thời gian quy định hoàn thành, bây giờ cách nghỉ hè còn có 3 tháng, An Vân Tuyết quay hơn 1 tháng nhưng còn chưa hoàn thành hết sức ngươi để cho tôi nghỉ hè thời điểm làm sao phát hình. Nhanh để cho An Vân Tuyết trở lại, sau này không cho phép lại đi ra, nếu không chúng ta ra tòa án. 3. Điện thoại cắt đứt. An Đời Lâm còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền cúp. Như vậy thái độ cường ngạnh để cho An Đời Lâm tức giận trực tiếp ném điện thoại di động. Từ khi An Vân Tuyết cùng Tần Hiên đính hôn, hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải đãi ngộ như vậy. Hắn cũng sắp quên trên cái thế giới này còn có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. An Đời Lâm bên này tức giận không nhẹ, Chu Dương bên kia cũng bị sợ cẩn thận bẩn nhảy. Bà nội quá kích thích. Đối phương đây chính là chủ tịch An Thị Tập đoàn, con dâu Tần gia mà. Hắn, lại cứ như vậy đem người ta mắng cẩu huyết lâm đầu, thoải mái là thoải mái a, nhưng sẽ không khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Chu Dương xì xì xách xách gọi điện thoại cho Lục Hạo Đình, lão đại tôi đã dựa theo yêu cầu anh mắng giống vậy. An Đời Lâm vào lúc này phỏng đoán cũng sắp giận điên lên. Cái đó, anh có thể nhất định phải bảo vệ tốt mạng nhỏ tôi a, còn có a kỳ TV ta toàn bộ tài sản vào, anh nhất định phải bảo đảm cho tôi phát hình bình thường a, cách chương.